Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân tiền tuyến cuống cuồng rút lui, quân hậu tuyến cũng bị những tiếng nổ làm cho choáng váng, nhất là khi quân tiền tuyến không màng tính mạng mà chen lấn xô đẩy lùi về phía sau, thậm chí rút đao dọa dẫm, trong khi tên sét từ phía quân Hoa Hùng tiếp tục bắn tới, khiến cho quân Viên Thiệu ngày càng tan tác. Tiên sinh, mau rút lui. Thấy cục diện không còn cứu vãn, Trương Hợp vội hộ Tống Điền Phong nhanh chóng rút chạy. Những mũi tên sét bắn nát khiên gỗ hắn nhìn thấy rất rõ, ngay cả khi mặc giáp hắn cũng không dám chắc mình đỡ được một mũi tên. Thấy tên bắn tới liền vung thương hất ngược, tên rơi xuống đất lại vang lên tiếng la hét thảm thiết. Trương Hợp không còn tâm trí nghĩ ngợi gì thêm. Không trách được Hoa Hùng ngang nhiên đến đây với một vạn quân đương đầu với năm vạn của hắn, chẳng có mưu kế gì cả, chỉ là đối. Phương đã sở hữu vũ khí mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khống chế sấm sét. So với những vũ khí này, liên nổ thật chẳng đáng là gì. Tướng quân đã rút, quân lính năm vạn tất nhiên toàn bộ tan rã. Quân Hoa Hùng không tha, tiếp tục truy kích ở phía sau. Trong quân Hoa Hùng, thấy năm vạn đại quân gần như mới giao đấu đã tan tác, Hoa Hùng cười lớn, thấy quân địch đã tan rã, liền ra lệnh, kỵ binh xông lên, bắn hết 10 hộp tên rồi trở về. Ở đây hắn không thiếu vật tư, tên sét cũng dư giả, loại tên sét này được tính bằng đơn vị trăm ngàn. 2.000 kỵ binh nhận lệnh tiến lên, tên sét dừng bắn, kỵ binh lập tức lao tới cuối hàng ngũ quân địch, mỗi chiếc liên nổ trên tay kỵ binh như không biết tốn tiền. Bắn như mưa về phía quân địch đang tháo chạy. Quân cứu viện Viên Thiệu ngã xuống như lúa bị gặt, chạy tứ tán như ong vỡ tổ. Trương Hợp nhìn mà giận dữ, nhưng cũng bất lực. Đại quân đã tan rã hoàn toàn, hắn có muốn phản công cũng chẳng kịp, chỉ có thể hộ Tống Điền Phong chạy trốn. 2.000 kỵ binh đuổi theo suốt 30 dặm, đến khi các hộp tên đều đã bắn hết mới quay trở về, để lại khắp núi đồi là xác quân Viên Thiệu. Trận chiến này, quân Quan Trung dùng 1 vạn chống lại 5 vạn. Gần như không có thương vong, trong khi quân Viên Thiệu tổn thất không đếm xuể, riêng số quân đầu hàng đã lên tới gần 1 vạn. Khi Trương Hợp thoát thân trở về Bạch Mã, đếm lại số người còn theo mình, chưa tới 5.000, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chán nản. Dù nguyên nhân là gì, thất bại hôm nay cũng đủ để biến hắn thành trò cười cho thiên hạ. Điền Phong cao mày suy ngẫm về cách tấn công của đối phương, một lúc lâu sau mới thở dài nói, Tuấn Nghệ chớ tự trách, quân Quan Trung thủ đoạn kỳ lạ, chúng ta chưa từng thấy qua. Trận thua này không phải lỗi của tướng quân. Trước mắt hãy cố giữ vững Bạch Mã, rồi tính kế phá địch sau. Tấn công là không được rồi, giờ chỉ có thể giữ lấy Bạch Mã, chờ xem loại tên sét này của đối phương có sơ hở nào không rồi tính kế sách ứng phó. Bản chương hoàng. Chương 688, vô lực. Hãy giữ vững Bạch Mã. Lấy gì mà giữ chứ? Hoa Hùng khi biết đại quân của Trương Cáp đang tiến về phía mình, cười lạnh một tiếng và nói. Mau báo cho quân sư, ta sẽ đích thân dẫn quân tiến đến Bạch Mã chặn cửa. Đưa cho ta toàn bộ 1.000 khẩu pháo thần lửa mà chủ công gửi tới, và mang theo 2 vạn viên đạn đá. Trận chiến đầu tiên đại thắng, điều quan trọng nhất là Hoa Hùng đã chứng kiến uy lực của các loại khí tài mà Lữ Bố trang bị trên chiến trường. 1 vạn quân đánh bại 5 vạn gần như không tổn hao gì, nghe đồn Trương Cáp là một trong tứ trụ của Hà Bắc, vậy mà ngày thường Cao Lãm vẫn hay khoe khoang về người huynh đệ mạnh mẽ của mình. Mạnh mẽ đến mức nào chứ? Lúc này, Hoa Hùng cảm thấy đôi chút kiêu ngạo, lập tức dẫn đội quân 1 vạn người tiến đến dưới chân thành Bạch Mã xếp trận. Nơi này không có đường ray, dĩ nhiên cũng không có xe thái cực, nên pháo thần lửa chỉ có thể dựa vào sức người đẩy hoặc ngựa kéo, mỗi ngày có thể đi được 20-30 dặm đã là khá rồi, để đưa đến Bạch Mã ít nhất cũng mất 10 ngày. Trong khi đó, Hoa Hùng chỉ mất nửa ngày để đến được Bạch Mã, khi đến nơi, hắn thấy quân Viên Thiệu đã thu hẹp lực lượng. Dựa vào địa thế của thành Bạch Mã để cản bước tiến của Hoa Hùng. Đứng ngoài thành, Hoa Hùng nhìn qua dòng sông ngắm thành Bạch Mã. Huyện Bạch Mã không chỉ được bao quanh bởi sông Bạch Mã mà còn có núi Bạch Mã che chở. Địa hình tựa sông tựa núi này quả là dễ thủ khó công. Nếu muốn vòng qua dòng sông để công thành từ lối bộ, phải đi vòng hơn 10 dặm, chưa kể Trương Cáp đã đào không ít bẫy và dựng các tháp tên ở đó để ngăn cản quân của hắn tiếp cận. Nếu công thành từ phía bên kia sông thì phải xây cầu phao, mà điều này không dễ dàng chút nào, huống chi pháo thần lửa còn chưa đến, và tên thần sấm cũng không thể bắn xa như. Vậy, không có sự hỗ trợ của pháo thần lửa, việc vượt sông chắc chắn sẽ phải hy sinh không ít binh lính. Trương Cáp nắm rõ điều này nên phía chính diện đã ra sức đào bẫy, mương hào nhằm ngăn chặn quân Hoa Hùng tiến gần. Hoa Hùng thử xông lên thành vài lần nhưng đều bị cản lại. Tên thần sấm khi đối mặt với địa hình hào sâu giảm đi uy lực, buộc Hoa Hùng phải cho người mang theo bom nổ lớn và bom sấm lao lên, ném vào những hào sâu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi, nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Trương Cáp thấy chiêu này hiệu quả, liền cho hơn vạn người biến thành công binh, biến đất bên ngoài thành Bạch Mã thành những hào sâu chi chít. Quân Quang Trung cũng bắt đầu chịu tổn thất, một ngày đánh phá, không rõ quân Ký Châu chết bao nhiêu, nhưng trong quá trình tiến công, quân Quang Trung đã bị quân Ký Châu mai phục trong các hào sâu bắn chết gần ngàn người. Trực diện đối kháng với 5 vạn quân Ký Châu gần như không tổn hao gì, nhưng lại bị những hào sâu này làm cho lúng túng. Pháo thần lửa còn bao lâu nữa mới đến? Hoa Hùng sốt ruột hỏi. Còn 7 ngày nữa. Phó tướng khom người đáp. Sao mà chậm thế? Hoa Hùng vò đầu bứt tai. Nếu không có xe thái cực thì tốc độ này là hợp lý. Nhưng sau khi thấy tốc độ vận chuyển của xe thái cực từ Trường An đến Lạc Dương, nhìn lại tốc độ này chỉ khiến người ta muốn phát điên. Hiện tại, một lượng lớn vật tư đang tập trung tại bến Mạnh Tân để chuyển đến Hà Nội. Khi đến Hà Nội, không còn đường ray và xe thái cực nữa, tốc độ vận chuyển chậm chạp quả thực làm người ta phát bực. Đại tướng quân, quân sư tới. Một viên tướng bước vào, cúi mình chào Hoa Hùng. Hoa Hùng sững người, liền bảo người đưa từ thứ vào. Nguyên Trực, ngươi không ở hậu phương giám sát lương thảo, sao lại tới đây? Hoa Hùng bối rối nhìn Từ Thứ hỏi. Nhận được tin tức, ta lập tức đến ngay. Từ Thứ cười nói, hậu phương đã có Trương tướng quân phụ trách điều phối lương thảo, tướng quân không cần lo lắng. Vậy ngươi tới đây làm gì? Hoa Hùng ngơ ngác nhìn Từ Thứ. Tướng quân thắng lớn một trận, khí thế đang cao, thừa thắng xông lên cũng là lẽ thường, nhưng lòng càng gấp thì càng dễ sinh chuyện. Trận này là trận chiến hệ trọng, không thể nóng vội. Quân ta tuy có vũ khí lợi hại, nhưng nếu quá liều lĩnh, chưa chắc đã không bị địch lợi dụng. Từ Thứ cười nói, ý của hắn khi đến đây là để ngăn Hoa Hùng, tránh để hắn quá kiêu ngạo. Dù sao trận chiến trước, một vạn binh gần như không tổn hao gì đánh bại 5 vạn đại quân, bất cứ ai cũng sẽ dễ sinh lòng khinh địch, và đây cũng là lúc dễ dàng sinh ra sự tự tin mù quáng nhất. Hoa Hùng nghe những lời này có chút không thoải mái. Nhưng hắn có ưu điểm là biết lắng nghe, dù không thích những lời khuyên của Từ Thứ, nhưng vẫn gật đầu, nhìn Từ Thứ nói, Nguyên Trực tới đúng lúc lắm. Trương Cáp đã đào hào sâu bên ngoài thành Bạch Mã, quân ta muốn công thành thật khó khăn. Ngươi có cách nào phá địch không? Trước khi pháo thần lửa đến, hãy dọn sạch các hào sâu này đi. Từ Thứ theo Hoa Hùng đến bên ngoài thành Bạch Mã, quan sát kỹ những hào sâu mà quân Ký Châu đã đào, suy nghĩ một lúc rồi nói, tướng quân có thể thử gọi người dẫn nước vào các hào sâu, xem có thể lấp đầy những chỗ đó được không. Hoa Hùng nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức lệnh cho người mặc giáp mây, bắt đầu đào đất dẫn nước. Khi đã chiếm được một đoạn hào, họ dẫn nước vào bên trong. Trên tường thành, thấy cảnh tượng này, Điền Phong mỉm cười nói, tên Hoa Hùng này cũng có chút mưu trí. Hoa Hùng thấy nước dường như đã lấp đầy hào sâu, liền bảo quân tiến vào thử, nhưng đi chưa được xa đã bị quân Ký Châu mai phục trong những hào sâu phía sau cản lại. Sau một trận giao tranh, quân của hắn phải rút lui. Từ Thứ đứng ở vị trí cao quan sát, thấy rõ các hào phía trước tuy đã bị nước lấp đầy, nhưng các hào phía sau thì không. Những hào này tuy có thông nhau nhưng có thể bị chặn lại bất cứ lúc nào. Rõ ràng, đối phương đã nghĩ đến điều này từ trước. Tướng quân hãy đợi thêm vài ngày, đợi pháo thần lửa tới rồi. Hẳn tấn công, thời gian còn nhiều. Từ Thứ nói với Hoa Hùng. Ta nghĩ nên xây một đường ray ở đây, bây giờ quá phiền phức. Hoa Hùng cũng bất đắc dĩ. Vấn đề hiện tại là họ có khả năng phá thành, nhưng lại không thể đưa các khí tài lên được. Nếu nơi này có đường ray thì đã tốt rồi. Lời của tướng quân rất đúng, nhưng chỉ riêng 2 tuyến đường ray kia cũng đã mất 3 năm mới hoàn thành, muốn xây thêm e rằng không kịp cho trận chiến này. Từ Thứ cười đáp. Hoa Hùng dù không thoải mái, nhưng cũng chỉ đành chờ đợi. 7 ngày, nếu là trước đây, có lẽ cũng không dài lắm, nhưng đối với Hoa Hùng lúc này thì là dài như cả năm. Trong mấy ngày này, Từ Thứ cũng không ngồi không, hắn thiết kế một chiếc cầu phao gần con sông để tiện vượt sông công thành, tránh những hào sâu ở cửa đông mà tấn công thẳng vào. Cửa Tây. Điền Phong thấy đối phương có những động thái kỳ lạ như vậy, không khỏi bối rối. Địa thế nơi này rõ ràng không phù hợp để công thành, đừng nói đến việc không thể vận chuyển các khí tài, cho dù có đưa lên được cũng chỉ là bia sống, làm sao có thể công thành. Trương Cáp cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn Điền Phong nói, tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì? Nếu bỏ sót thì cũng đỡ, ta chỉ e đối phương vẫn còn vũ khí nào đó chưa dùng đến. Điền Phong thở dài, chỉ riêng tên thần sấm và bom nổ lớn của họ đã suýt khiến quân Ký Châu tan tác, nếu còn vũ khí công thành nào nữa, thì e rằng không giữ nổi thành Bạch Mã. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi sao? Trương Cáp nghe vậy, lòng không ngừng trĩu xuống. Nếu không bằng người thì đành chịu, đằng này họ lại bị áp đảo về mặt trang bị, cảm giác này mới thật sự bức bối. Nhìn Hoa Hùng đang kiêu ngạo nghênh ngang ngoài thành, nghĩ đến sau này sách sử sẽ ghi chép rằng Hoa Hùng lấy 1 vạn đánh bại 5 vạn, 10 vạn quân, còn bản thân chỉ là một bàn đạp cho hắn, lòng Trương Cáp càng cảm thấy khó chịu. Lại phải thua một kẻ thô lỗ. Ngày tháng dần trôi trong sự giày vò của cả hai phía Hoa Hùng và Trương Cáp, còn hai mưu sĩ Điền Phong và Từ Thứ thì lại chẳng vội. Một người muốn xem đối phương sẽ dùng phương thức nào để công thành, người kia thì nắm chắc phần thắng, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ. Đến ngày thứ bảy, khi pháo thần lửa và đạn đá được liên tục đưa đến, Hoa Hùng đã chờ đợi suốt 7 ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đánh trận bao năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận trực tiếp mức độ kém hiệu quả của hậu cần. Suốt 7 ngày hắn chẳng làm gì ngoài việc xem Từ Thứ chỉ rõ. Tướng quân đừng vội. Từ Thứ ngăn Hoa Hùng đang định hạ lệnh tấn công, khoảng cách đến tường thành là 500 bước, với uy lực của pháo thần lửa thì đủ để đánh tới. Ta đã chuẩn bị cầu phao gần bờ sông, chỉ cần phá được cổng thành, quân ta sẽ vượt sông tấn công, lúc đó chú ý đến hiệu lệnh cờ của tiền quân, kẻo làm tổn hại binh sĩ của ta. Cái này ta biết. Hoa Hùng không kiên nhẫn đáp, thế này đi, ngươi phụ trách bắn pháo. Ta chuẩn bị cho tiền quân, chỉ cần phá được cổng thành, lập tức hạ cầu phao để ba quân vượt sông vào thành. Từ Thứ gật đầu nói, được. Dù cũng muốn xem uy lực của pháo thần lửa, nhưng từ phía sau cũng có thể quan sát được. Hoa Hùng lập tức lệnh cho tập trung quân, từng khẩu pháo thần lửa được đặt ở khoảng cách 500 bước từ cổng thành dưới sự chỉ huy của Từ Thứ. Hoa Hùng thì nhanh chóng tập hợp binh mã ở bờ sông, chuẩn bị ra quân. Trên đầu thành Bạch Mã, Trương Cáp nhìn cảnh tượng này, cau mày hỏi. Họ định làm gì? Hắn không hiểu vì sao đối phương lại bày trận ở khoảng cách 500 bước. Khoảng cách này có thể làm gì được chứ? Có vẻ như họ đang làm gì đó, nhưng đứng xa quá nên không nhìn rõ. Điền Phong lắc đầu, định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh ầm ầm từ xa vang tới. Thình thình thình thình. Cả hai đều căng thẳng, không cần hỏi cũng biết đây là vũ khí mới của đối phương. Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó, từng viên đạn đá to bằng nắm đấm đã bắn trúng tường thành, có viên còn bay qua tường rơi vào trong thành. Bùm bùm bùm bùm. Ngay lập tức, tháp canh tan nát, nữ tường đổ sập, khung cảnh như ngày tận thế, có binh sĩ bị đạn đá bắn trúng, nổ tung thành mảnh vụn. Từ khi những viên đạn đá vang lên đến khi trúng tường thành, thời gian ngắn đến mức hầu như không cảm nhận được. Chỉ một lượt như vậy, tường thành đã hoang tàn, cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi. Thình thình thình thình. Chốc lát sau, lại một loạt tiếng động ầm ầm, Trương Cáp vội kéo Điền Phong nằm xuống đất. Rầm rầm rầm rầm. Cả tường thành như rung chuyển dữ dội, tòa tháp phía sau họ bỗng đổ sập xuống, khiến Trương Cáp và Điền Phong cảm thấy rợn tóc gáy. Suốt 10 năm nay ở Quan Trung đã xảy ra chuyện gì? Thứ vũ khí hủy diệt này được chế tạo ra bằng cách nào? Xuống thành. Giờ không còn kịp suy nghĩ gì nữa, Trương Cáp đẩy Điền Phong một cái, bảo ông nhanh chóng xuống thành. Trận này không thể đánh tiếp. Điền Phong cười khổ nói, tướng quân cũng nên xuống thành đi, đánh giáp lá cà có lẽ còn có chút cơ hội. Trương Cáp do dự, nhưng ngay lúc đó, đợt công kích thứ ba của đối phương lại tới, tường thành rung chuyển dữ dội, chân Trương Cáp bỗng hụt hẫng, tường thành dưới chân đổ sụp. May nhờ thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhận ra bất thường, hắn lăn người né tránh, chụp lấy Điền Phong hoảng hốt, nhanh chóng nhảy lên đoạn tường chưa đổ sập. Xuống thành. Trương Cáp hét lớn. Thừa lúc quân địch đang chuẩn bị, kéo theo Điền Phong xuống thành, chí ít thành Bạch Mã cũng không thể chịu nổi đợt tấn công này. Chương 689, sự cứng đầu cuối cùng. Đá bay, đất bụi tứ tung, cả cổng Tây Thành đã bị tàn phá tan nát, đầy vết thương chằng chịt. Khi Trương hợp hộ vệ Điền Phong lùi vào thành, cổng thành đã bị hư hại nghiêm trọng, lung lay như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Người đâu? Trương hợp gọi một đội thân binh đến, nhìn Điền Phong mà nói, tiên sinh. Ngoài thành có thể cũng có quân mai phục, nhưng nếu ở lại đây, e là chẳng còn hy vọng sống. Xin tiên sinh hãy lên đường trước, bẩm báo cho chủ công tình hình chiến sự ở đây. Đây không phải do Mạc tướng bất lực trong việc chiến đấu, mà thực sự là... Nói đến đây, Trương Hợp cũng không biết nói sao nữa, trận chiến này không thể dùng từ uất ức mà diễn tả được. Tưởng rằng có Ly Nổ là có thể đối phó quân Quang Trung mà không còn phải khốn đốn như trước, nhưng ai ngờ rằng vũ khí mới của đối phương còn kinh khủng hơn. Đối đầu chính diện, quân ta hoàn toàn không có khả năng phản công. Đây nào phải là cân sức cân tài. Điền Phong phủi bụi bám trên đầu, nhìn xung quanh thấy không chỉ tường thành lung lay sắp đổ mà nhiều ngôi nhà trong thành cũng đã bị đá bắn phá nát, vô số dân chúng hoảng loạn chạy khắp nơi, quân đội trong thành cũng loạn lạc không kém. Tuấn Nghệ, theo ta rút lui thôi, nếu không có ngươi, lão phu e rằng khó mà tập hợp được quân sĩ, Bạch Mã đã vỡ rồi, chẳng cần ở đây mà nạp mạng nữa. Điền Phong nói với Trương Hợp. Trương Hợp cười khổ, nếu không có Mạc tướng che chắn, e là tiên sinh càng khó thoát thân. Xin tiên sinh mau chóng trở về Nghiệp Thành, chủ công có thể thiếu Trương Hợp, nhưng không thể thiếu tiên sinh. Ta quay về liệu có ích gì? Điền Phong nghe vậy, thở dài. Thực lực mà quân Quang Trung thể hiện lần này khiến người ta không khỏi bất lực. Cách đây 10 năm, Lữ Bố tuy đánh bại Viên Thiệu nhưng không có ý định xâm chiếm Ký Châu. Điền Phong suy đoán rằng hồi ấy dưới trướng Lữ Bố không đủ nhân tài cai quản đất đai, dù chiếm được Ký Châu cũng chẳng ai điều hành. Nhưng giờ đây, Lữ Bố chủ động phát động chiến tranh, rõ ràng không chỉ muốn đánh bại Viên Thiệu mà còn quyết tâm chiếm lấy Ký Châu. Cả cổ nỏ uy lực như sấm sét vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải, nay lại phải đối mặt với máy bắn đá tầm bắn vi phạm thường thức, nhất thời Điền Phong cũng chẳng nghĩ ra được cách nào phá địch. Đi thôi. Trương Hợp lệnh cho quân hộ tống Điền Phong rút theo cổng đông. Để tránh bị quân địch truy kích, Trương Hợp điều tất cả kỵ binh đi để thu hút sự chú ý của quân địch, còn Điền Phong thì được đội tinh binh hộ tống trà trộn trong kỵ binh để rời khỏi thành, tiến thẳng về Nghiệp Thành. Rầm. Ngay khi Trương Hợp vừa tiễn Điền Phong, cổng thành cùng với đoạn tường thành gần đó đổ sập xuống, khói bụi mù mịt, hàng loạt mũi tên sắc bén lao vút tới, tiếp theo là một loạt tiếng nổ vang trời. Đối phương rõ ràng đã lại dùng đến loại nỏ kinh hoàng như sấm sét kia. Trương Hợp đành thu quân vào các ngõ hẻm để tử thủ. Hoa Hùng dẫn quân tiến vào, thấy quân địch rút vào các con phố, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lữ Bố có lệnh nghiêm cấm giết hại dân chúng sau khi phá thành, bèn ra lệnh, thu lại lôi thần nổ, dùng ly nổ mà bắn. Ngay lập tức, các tướng sĩ Quang Trung thay ly nổ, nhanh chóng chiếm các vị trí cao, vây đánh quân Ký Châu còn sót lại trong thành. Trên thực tế, quân Ký Châu còn khá đông, vượt xa quân Quang Trung vào thành. Chỉ là sĩ khí đã hoàn toàn tan rã, nhiều kẻ đang hỗn loạn, chạy trốn tứ tung. Thông thường khi thành bị phá, quân giữ thành sẽ tan rã, nhưng hôm nay Trương Hợp đã sớm đoán trước cổng thành không giữ được, nên đã rút quân vào thành chuẩn bị từ trước. Cộng với việc quân Ký Châu trong thành khá đông, nên vẫn còn khả năng chống cự. Tuy nhiên, sĩ khí cũng suy giảm, đa phần đang trong tình trạng hỗn loạn hoặc tháo chạy. Dưới uy lực như thiên lôi của hỏa thần pháo và lôi thần nổ, cảm giác tuyệt vọng không chỉ có ở Trương Hợp và Điền Phong mà các binh sĩ bình thường còn cảm nhận rõ hơn. Đã có không ít quân tan rã, Trương Hợp lúc này cũng bất đắc dĩ, đành cùng thuộc hạ chiếm giữ các vị trí cao trong ngõ hẻm, cố gắng cầm chân quân Quang Trung. Hoa Hùng vài lần tấn công để tiêu diệt lực lượng kháng cự cuối cùng này, nhưng đều bị Trương Hợp dẫn quân đẩy lui. Hoa Hùng không khỏi bực bội, muốn cho khiên cả hỏa thần pháo vào để bắn nát quân địch. Đừng vội, hãy thu phục những kẻ có thể hàng trước đã. Từ Thứ sau khi vào thành quan sát trận địa, nhận thấy chưa phải thời điểm thích hợp để tấn công, liền sai người đi kêu gọi đầu hàng. Quân Ký Châu trong thành đã bị hỏa thần pháo và lôi thần nổ làm cho kinh hồn bạt vía. Từ Thứ lại cho người dùng tiếng nổ để đe dọa, khiến một số lượng lớn quân Ký Châu còn sót lại quyết định buông vũ khí đầu hàng. Chư vị yên tâm, chúng ta là quân đội triều đình, không sát hại kẻ đầu hàng, cũng sẽ không làm hại dân chúng. Chỉ cần buông vũ khí, an ninh sẽ được bảo đảm. Các tướng lĩnh quan trung liên tục hô lớn, càng làm suy yếu ý chí kháng cự của quân Ký Châu. Nhiều binh sĩ ùn ùn xin hàng. Từ Thứ bèn cho quân áp giải những binh sĩ đầu hàng ra khỏi thành. Đến khi hoàng hôn buông xuống, quân Ký Châu đầu hàng đã hoàn toàn bị đưa ra ngoài thành. Chỉ còn lại Trương Hợp cùng hơn ngàn quân đang cố thủ trong một dãy ngõ hẻm, dựa vào nhà cửa và ly nổ mà chống trả, khiến Hoa Hùng nhiều lần không đánh vào được, còn mất không ít quân. Nguyên Trực, ta thấy dân chúng cũng chẳng còn bao nhiêu, hay là dùng lôi nổ hủy sạch bọn hắn đi. Hoa Hùng thấy trời đã tối hẳn, mà đánh vào ban đêm thì thật khó khăn. Từ Thứ lắc đầu, việc có tổn thất khi phá thành là điều không tránh khỏi, nhưng bây giờ đại cục đã định, không cần phải làm thế. Trước hết hãy đi kêu gọi đầu hàng. Từ Thứ nhìn về phía dãy ngõ hẻm, trầm giọng nói. Vô ích thôi, kẻ này dụng binh giỏi. Lắm, ta đã gọi vài lần nhưng hắn đều không chịu đầu hàng. Hoa Hùng lắc đầu, nếu không có hỏa thần pháo, lôi thần nổ, đánh bại Trương Hợp thật không dễ, huống hồ là dùng ít quân mà thắng nhiều. Ngài cứ sai người đi gọi là được. Từ Thứ nói. Hoa Hùng thở dài, đành sai hai viên tướng đầu hàng đến kêu gọi đầu hàng. Trương tướng quân, đại cục đã định, sao còn phải cố chấp? Hiện nay quân trong thành đều đã đầu hàng, nếu tướng quân có yêu cầu gì, xin cứ nói, mà tướng sẵn lòng truyền đạt giúp. Trên một mái nhà, Trương Hợp nghe thấy tiếng nói đầy chất giọng của vùng Ngụy quận, ánh mắt lạnh lẽo, dương cung ngắm về hướng tiếng nói, rồi bắn một mũi tên. Phập! Mũi tên xé gió cắm vào một cây cột gỗ, khiến viên tướng Ký Châu kêu. Gọi đầu hàng giật mình. Rõ ràng đây là câu trả lời của Trương Hợp, hai người không dám nói thêm, vội vã rút lui. Ta đã bảo là hắn không chịu hàng. Hoa Hùng nhìn Từ Thứ nói. Nếu vậy. Từ Thứ nhìn về phía hai viên tướng đầu hàng, mỉm cười nói, làm phiền hai vị tướng quân quay lại một lần nữa. Thưa tiên sinh, không phải chúng tôi không muốn, nhưng xem ra Trương tướng quân muốn chiến đến cùng, dù đi 10 lần, 100 lần e rằng cũng vô dụng. Hai viên tướng lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ vị quân sư này muốn giết chết bọn họ sao? Hai vị tướng quân hiểu lầm rồi, lần này đi, không phải để kêu gọi đầu hàng. Từ Thứ mỉm cười nói. Không phải kêu hàng, vậy là... Hai người ngạc nhiên nhìn Từ Thứ. Chiến tranh tất nhiên có tổn thất, nhưng hiện tại đại cục đã định, chủ công của ta lấy nhân đức làm gốc, không nỡ để dân chúng phải chịu nạn. Nếu Trương tướng quân nhất định muốn tự chiến, cũng không sao, chỉ mong Trương tướng quân nghĩ đến việc dân chúng tìm kế sinh tồn trong loạn thế thật khó khăn, hãy để họ rời khỏi nơi này. Sau đó chúng ta quyết chiến một trận tử sinh cũng không muộn. Từ Thứ nói, giọng trầm ngâm. Hảo nhân nghĩa. Hai tướng nghe vậy, vội vã hành lễ, nghĩ rằng yêu cầu này không khó, liền từ biệt Từ Thứ và Hoa Hùng, rồi cẩn thận trở về trong thành. Trương tướng quân, lần này chúng tôi đến không phải để thuyết hàng. Quân sư có lời, nếu Trương tướng quân muốn tự chiến, chúng tôi sẵn lòng đáp ứng. Nhưng nếu đã động thủ, dân chúng tội gì phải chịu liên lụy? Xin tướng quân hãy để dân chúng rời đi trước, sau đó, đôi bên mới tự chiến cũng chưa muộn. Giọng thô kệch vang vọng trong màn đêm, Trương Hợp đang định bắn hai người nọ thì chợt ngần ngại. Các tướng sĩ quanh ông cũng im lặng, tuy là thuộc hạ thân tín của Trương Hợp, nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tâm trạng họ cũng dần lay chuyển. Yêu cầu của quân quan trung này, ít nhiều chạm đến lòng người. Là quân sĩ Ký Châu, việc bảo vệ dân Ký Châu vốn dĩ là trách nhiệm của họ, nay lại phải để người khác nhắc nhở, khiến họ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Những dân chúng trốn trong các ngôi nhà cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nghe lời này, trong lòng sinh ra không ít cảm tình đối với các tướng sĩ quan trung đã phá thành Bạch Mã. Đưa hai người đó lại đây. Trương Hợp hồi lâu sau mới ra lệnh dẫn hai người tới. Hai tướng gặp lại Trương Hợp, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Mới vài canh giờ trước, họ còn là thuộc hạ của Trương Hợp, giờ đã trở thành kẻ đối đầu. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trương Hợp, cả hai cảm thấy không yên. Cuối cùng, một người nhịn không nổi lên tiếng, Mạc tướng biết tướng quân khinh thường bọn tôi, nhưng Mạc tướng cũng không biện bạch lý do cao quý gì. Mạc tướng có mẹ già gần 60, thê tử đã sinh được một trai một gái. Nếu Mạc tướng tử trận nơi đây, mẹ già không người phụng dưỡng, con cái cũng e chịu cảnh ức hiếp, còn thê tử thì đa phần sẽ bị phân cho kẻ khác. Mạc tướng muốn sống. Lời này nghe có vẻ ích kỷ, nhưng ai lại không nghĩ như vậy? Một câu nói khiến không ít tướng sĩ quanh đó không khỏi nghẹn ngào, có người khẽ nức nở. Láo xược. Giờ này mà còn dám làm loạn quân tâm. Trương Hợp giận dữ, rút kiếm chỉ vào người nọ. Tướng quân, không phải Mạc tướng làm loạn quân tâm, mà là trận chiến này đến giờ còn gì để đánh nữa. Huống hồ quân quan trung là quân đội triều đình, lần này thái úy cũng là thay trời hành đạo. Chúng ta tính là gì? Sao phải tự chiến? Đã nói đến nước này, viên tướng nọ cũng quyết liều mình, ngẩng cao đầu nói, tướng quân có biết, sau khi quân triều đình thu phục quân Hàn, việc đầu tiên là an ủi dân chúng, không hề quấy nhiễu dân, còn trong quân ta, có bao nhiêu người giữ được như thế? Có một đội quân nhân nghĩa như vậy, Mạc tướng thấy thái úy còn mạnh hơn đại tướng quân gấp bội. Quân Ký Châu khác với quân Quan Đông, các tướng thì không nói, nhưng đa phần binh sĩ đều là lính tuyển mộ, huấn luyện chưa lâu, quân Kỷ dù có rèn luyện nhưng cũng không chặt chẽ như quân Quang Trung. Cảnh cướp bóc dân chúng cũng không hiếm, về kỷ luật, quân Quang Trung mạnh hơn quân Ký Châu nhiều bội. Cút! Trương Hợp hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không giết người này. Hai tướng cúi chào Trương Hợp rồi quay lưng bỏ đi. Tướng quân! Một thân binh nhìn Trương Hợp. Làm theo lời chúng, để dân chúng nơi này rời đi trước. Nói đến đây, Trương Hợp nhìn quanh các thuộc hạ, thở dài, các ngươi cũng đi đi. Tướng quân sao không cùng chúng tôi rút lui? Chỉ một câu ấy, đã bộc lộ rõ tâm tư của mọi người, chẳng ai muốn tự chiến thật. Hà! Trương Hợp cười khổ, không trả lời, chỉ phất tay, đi đi. Chương 690, đối sách. Dưới màn đêm bao phủ, Trương Hợp sau khi tiễn bước vệ binh cuối cùng, lặng lẽ xoay người lên ngựa, dương cao ngọn trường thương, chuẩn bị nghênh chiến đoàn quân Quang Trung đang tiến lại gần. Trương Hợp, ngươi đã biết không còn đường sống, sao phải chống cự vô ích? Hoa Hùng dẫn quân vây kín Trương Hợp, nhíu mày quát. Hôm nay bại trận, không phải do ta bất tài. Trương Hợp nhìn Hoa Hùng, nghiến răng. Đáp. Thế thì sao? Hoa Hùng ngạc nhiên hỏi. Có ai nói ngươi bất tài đâu, sao phải phân bua chuyện đầu hàng hay không? Thế nào ư? Trương Hợp cười lớn, ta không còn mặt mũi đối diện với chủ công nữa. Chủ công đối với ta ân trọng như núi, nay nếu bại trận mà đầu hàng, khác chi loài cầm thú. Hoa Hùng gật đầu đáp, có lý, vậy thì. Yes. Với một lệnh dứt khoát của Hoa Hùng, lập tức hàng loạt mũi tên nỏ bay về phía Trương Hợp. Trương Hợp cũng phát động đợt xung phong cuối cùng, trong cơn mưa tên, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống, cách Hoa Hùng chưa đầy 10 bước chân. Hãy an giấc. Hoa Hùng cúi đầu bái lạy trước thi thể Trương Hợp, rồi ra lệnh thu thập thi hài để nếu có thể, gửi về Nghiệp Thành. Thành Bạch Mã thất thủ, quân Ký Châu 10 vạn binh mã, trừ đội kỵ binh của Điền Phong ra đi trước khi thành bại, đều đã toàn quân tan tác. Chỉ tính riêng số quân đầu hàng đã gần 3 vạn người, cộng thêm những tù binh từ trận trước, quân hàng của Hoa Hùng lên đến gần 5 vạn người. Nguyên Trực, số tù binh này nên xử lý ra sao? Sau khi lo liệu xong hậu sự cho Trương Hợp, Hoa Hùng gọi Từ Thứ đến, lo lắng hỏi. Hiện tại, số tù binh trong quân đông gấp 4 lần binh sĩ của ông, chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến bạo. Đồng. Hoa Hùng cảm thấy mình như đang đứng trước miệng pháo hỏa thần vậy. Chưa kể, dù không có biến động, việc canh giữ số lượng tù binh lớn như vậy cũng đã tiêu tốn nhiều nhân lực. Vậy còn đâu quân số để tiếp tục tiến công? Qua trận chiến này, 10 vạn đại quân của Viên Thiệu gần như đã tan tác hoàn toàn. Chẳng mấy chốc Trương tướng quân sẽ điều một đội quân đến tiếp nhận số tù binh này. Đại tướng quân chỉ cần tập trung tiến thẳng Nghiệp Thành, dốc toàn lực tiêu diệt lực lượng chủ chốt của Ký Châu. Từ Thứ hiểu rõ ý của Hoa Hùng, biết ông không muốn giữ lại số tù binh này. Nếu hai bên quả thật đang lâm vào thế giằng co, thì đám tù binh hàng quân này quả thật rất phiền phức. Nhưng theo Từ Thứ, đây không phải là cuộc chiến giằng co. Lữ Bố bên này hoàn toàn có đủ khả năng thôn tính Ký Châu trong một lần. Nếu Viên Thiệu sụp đổ, thì đám quân hàng này chẳng còn gì đáng lo ngại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Viên Thiệu phải thua nhanh chóng. Giống như hiện tại, chưa đến nửa tháng mà đã tiêu diệt 10 vạn quân của Viên Thiệu, chỉ cần đánh thêm 3 trận như thế này, Viên Thiệu sẽ chẳng còn cơ hội nào để lật ngược tình thế. Nghe vậy, Hoa Hùng mới nhẹ nhõm phần nào. Sáng hôm sau, Hoa Hùng cho người báo tin về Lữ Bố, Thành Bạch Mã đã hạ. Mong Lữ Bố nhanh chóng đến tiếp nhận số quân hàng này để ông tiếp tục tiến quân. Cảm giác như hỏa thần pháo công thành, ông không thể dừng lại. Lữ Bố lúc này đã vượt sông tiến vào Hà Nội, nhưng chưa đến tiền tuyến. Mã quân đã khởi công tại đây, và Lữ Bố dự định vừa tiến công vừa xây dựng một tuyến đường sắt nối liền đến Tuyền Châu. Lộ trình đã được ông quy hoạch kỹ lưỡng. Nghe rằng có 5 vạn quân hàng, Lữ Bố lập tức sai người dẫn đám quân này đến để lo liệu việc xây dựng đường sắt. Hoa Hùng cuối cùng lại tiếp tục lên đường. Lần này, ông dẫn 2 vạn đại quân, tiến thẳng về hướng Nghiệp Thành. Về phần Lữ Bố, ông không xem mình là hậu cần, mà chủ yếu chỉ huy đám quân hàng này xây dựng đường sắt. Ông chia quân hàng thành từng đội, mỗi đội 50 người, nhưng không ép buộc bằng cách đuổi đánh. Mỗi ngày được ăn uống đầy đủ, không ai bị mắng nhiếc, khác gì khi còn ở quân Ký Châu, chỉ có mệt một chút mà thôi. Cũng vì thế, đám quân hàng này ít khi nào dấy lên ý định phản loạn. Trong khi Lữ Bố ở phía sau xây dựng, Hoa Hùng tại Bạch Mã nghỉ ngơi 3 ngày rồi lại lên đường, tiến thẳng đến Nghiệp Thành. Khi Điền Phong mang tin thành Bạch Mã thất thủ trở về Nghiệp Thành, tin tức này như một tiếng sét giữa trời quang đối với văn võ toàn bộ gia tộc Viên. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà 10 vạn quân đã tan tác. Viên Thiệu không thể chấp nhận nổi sự thật này, không chỉ ông mà tất cả văn võ bá quan trong doanh trướng cũng không ai tin nổi. Nguyên Hạo huynh, 10 vạn đại quân, chưa đầy nửa tháng đã diệt vong, lời lẽ hoang đường này ngươi có tự tin hay không? Theo ta thấy, có lẽ ngươi và Trương Hợp thông đồng với địch, phản bội chủ công còn đáng tin hơn đấy. Quách Đồ nhìn Điền Phong, ánh mắt đầy giận dữ. Ta thật ước rằng đó là lý do khiến chúng ta bại trận. Điền Phong thở dài, giờ đây ông chỉ mong lời của Quách Đồ là thật. Ít ra, nếu đó là sự thật thì Viên Thiệu còn có cơ hội phản công. Điều đáng sợ là, lý do tưởng như hoang đường ấy lại chính là sự thật. Quách Đồ cau mày, không biết đáp lại thế nào, Viên Thiệu nhìn Điền Phong nhíu mày hỏi, ngươi nói vậy là sao? Chủ công, Lữ Bố 10 năm qua không chỉ chế tạo Thái Cực Xa. Lần này, quân ta ban đầu đem 5 vạn quân tại ngoài tập huyện đối đầu với 1 vạn quân của Hoa Hùng. Tưởng chừng là một trận thắng chắc chắn, nhưng địch quân có một loại nỏ, tầm bắn rất xa, và khi chạm đất thì nổ như sấm sét, uy lực kinh khủng. Quan trọng hơn là, số lượng vũ khí này không ít, quân ta đã thảm bại dưới làn tên sấm sét đó. Nhìn thấy mọi người vẫn không tin, Điền Phong tiếp lời, ngoài ra, địch quân dường như còn có một loại chưởng tâm lôi, giấu trong ống trúc, ném vào đám đông sẽ phát nổ, một mảnh có thể giết 3 đến 5 người. Hoang đường. Quách Đồ lạnh lùng cười nhạo. Khả năng điều khiển sấm sét, chẳng lẽ dưới trướng Lữ Bố Toàn là thần tiên sao? Và còn một thứ nữa, đó chính là vũ khí phá thành Bạch Mã. Từ cách xa 1 dặm, bắn đá đạn nặng. Uy lực vô cùng lớn, khiến tường thành Bạch Mã gần như bị vỡ vụn. Điền Phong nói xong, nhìn đám người đang ngơ ngác, tiếp lời, ta biết chư vị không tin, nhưng thất bại lần này đều là vì những thứ đó. Chuẩn Nghệ đã ở lại để bảo. Vệ cho ta rút lui, giờ đây có lẽ đã gặp nạn, các tướng sĩ đều có thể làm chứng, và không bao lâu nữa, các vị sẽ tự mình chứng kiến thôi. Quách Đồ muốn phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại. Mặc dù là khác phe cánh, nhưng về nhân phẩm của Điền Phong, Quách Đồ vẫn tin tưởng. Đây không phải là người sẽ vì sinh mạng mà nói dối. Và nếu ông muốn nói dối, cũng chẳng thể bịa ra một lý do hoang đường như vậy. Một thoáng im lặng, Quách Đồ cuối cùng cũng có chút tin tưởng. Không chỉ riêng ông, mà ngay cả Viên Thiệu và tất cả văn võ bá quan đều bắt đầu tin tưởng vào lời của Điền Phong. Dù sự việc này có vẻ quá sức tưởng tượng, nhưng nhân cách của Điền Phong vẫn là điều đáng tin cậy. Tuy vậy, tất cả đều cảm thấy sự việc này khó tin đến cùng cực. Hãy nhanh chóng điều tra. Viên Thiệu ra lệnh cho Thẩm Phối đi thẩm vấn các tướng sĩ trở về từ chiến trường. Chỉ trong 1 ngày, Thẩm Phối đã mang tin trở lại. Lời kể của các tướng sĩ thậm chí còn phóng đại hơn cả lời của Điền Phong, gần như có thể khẳng định Điền Phong không nói dối. Nhưng chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu Lữ Bố thật sự sở hữu những thần binh lợi khí này, thì còn cách nào để đánh lại hắn? Chẳng trách Lữ Bố dám ngông cuồng xuất binh. Tại đại tướng quân phủ, đám mưu sĩ nhìn nhau im lặng, mãi đến khi Hứa Du phá tan bầu không khí căng thẳng bằng câu hỏi, Nguyên Hạo huynh, nếu ngươi đã giao đấu với quân giặc, vậy có cách nào phá được thế trận của bọn chúng không? Không được chính diện giao tranh. Điền Phong đã suy nghĩ rất nhiều trong 2 ngày qua, tìm cách để phá địch, nghe vậy bèn nói ra kế hoạch, phải dùng đội quân nhỏ quấy nhiễu hậu cần của chúng, chủ yếu là tập kích và phục kích. Nếu có thể cướp lấy lương thảo của địch thì càng tốt. Tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với địch quân, 10 vạn đại quân còn bị diệt gọn, thì việc đối đầu chỉ có tìm chết. Điều Điền Phong nghĩ ra lúc này là chiến thuật du kích, tập kích và phá hậu lộ của địch, khiến quân tiếp tế khó lòng tiếp vận cho tiền tuyến, nhằm vây hãm quân địch. Đây là một ý tưởng tốt, và cũng là lựa chọn duy nhất để đối phó với quân địch vào lúc này. Tuy nhiên, quân của Viên Thiệu trước nay luôn lấy thế áp người, giờ đây lại phải sử dụng cách đánh như sơn tặc, thảo khấu đối địch, như thể bản thân biến thành giặc cướp như bọn Hắc Sơn Tặc của Trương Yên năm xưa. Nhưng giờ chẳng thể nghĩ nhiều, vì muốn chiến thắng, đành phải bỏ qua sĩ diện. Ngày hôm sau, Viên Thiệu nhận được tin đại quân của Hoa Hùng tiến quân thẳng đến Nghiệp Thành. Đến lúc này, lời lẽ không còn quan trọng nữa. Ngay lập tức, Viên Thiệu điều động tất cả tướng lĩnh có thể điều được, với Thiên Triệu, Hàn Mãnh, Thuần Vu Quỳnh, Quại Nguyên Tiến, Tưởng Kỳ, Mã Diên, Tiêu Xúc, Lữ Vi Hoàng, Chu Linh, Tưởng Nghĩ Quý làm chủ lực, mỗi người dẫn 5.000 quân, tập trung hành quân không phải để giao chiến trực diện với địch, mà nhằm quấy nhiễu đường lương của chúng. Viên Thiệu không đặt ra yêu cầu cụ thể, mà cho các tướng linh hoạt tùy cơ ứng biến, miễn là tiêu diệt được quân của Hoa Hùng. Trận chiến này do Viên Thiệu đích thân điều hành, có Điền Phong, Từ Thọ, Hứa Du, Quách Đồ, Phùng Kỷ làm quân sư. Ông quyết tâm muốn xem tận mắt những thứ thần binh lợi khí mà Điền Phong đã kể. Trong số 10 tướng lĩnh được cử đi, Tưởng Nghĩ Quý là người đầu tiên không tin địch quân mạnh đến vậy. Khi biết đối phương chỉ có 1 vạn quân, hắn tự dẫn quân tiến vào Triều Ca, tính mượn thành trì này để chặn đứng Hoa Hùng. Kết cục chẳng cần nói cũng biết, dưới 100 pháo dội vang, Tưởng Nghĩ Quý chẳng sánh được với Trương Hợp, chưa kịp bắn nổi 1 mũi tên đã bị Hoa Hùng phá tan cổng thành, khi bỏ chạy còn bị kỵ binh truy đuổi đến hơn 10 dặm. Nếu lời của Điền Phong vẫn còn khiến các tướng bán tín bán nghi, thì sau trận này, không ai còn hoài nghi gì nữa. Tất cả đều sững sờ trước sức mạnh của Hoa Hùng, và những tướng như Tưởng Nghĩ Quý cũng không dám tái diễn đối đầu trực diện, ngoan ngoãn tuân theo kế sách của Điền Phong, chuyển sang tập kích và phục kích hậu lộ của địch quân. Hãy nã pháo cho ta, không cần tiếc gì chấn thiên lôi, gặp rừng thì nã, thấy núi thì cũng nã vài quả. Bị tập kích nhiều lần, tổn thất quân số không ít, Hoa Hùng vô cùng tức giận, không ngớt chửi mắng những tướng lĩnh Ký Châu chỉ biết đánh lén. May thay, quân quan trung nhờ rèn luyện nghiêm ngặt mà vẫn giữ vững tinh thần, nếu là quân đội thông thường, có lẽ đã tan tác từ lâu khi bị quấy rối thế này. Dưới sự quấy nhiễu của quân Ký Châu, Hoa Hùng mỗi ngày chỉ tiến được 20-30 dặm, dù trong lòng đầy căm tức nhưng lại bất lực. Điều tồi tệ hơn là Viên Thiệu đã phái người quấy rối cả đường lương thảo của ông. Để thuận tiện, đường vận lương vốn dùng đường thủy mà Viên Thiệu đã bố trí sẵn từ trước. Điều này giúp tiết kiệm nhân lực đáng kể nhưng cũng dễ dàng để lộ. Sau khi bị cướp mất 1 chuyến lương thảo, Hoa Hùng đành phải sai Trương Nhậm dẫn kỵ binh đi bảo vệ đường vận chuyển. Những trận giao tranh liên tiếp gây tổn thất lớn cho Hoa Hùng, con số tử thương thậm chí còn nhiều hơn khi đối đầu với 10 vạn quân của Trương Hợp. Nếu tình hình này tiếp diễn, không. Khéo ông sẽ mất đến 1/2 quân số trước khi đến được Nghiệp Thành, chẳng trách Hoa Hùng phải nổi trận lôi đình. Nghe tin, Từ Thứ liền phái 1 đội quân giả trang làm quân của Viên Thiệu đến tiếp viện Hoa Hùng, rồi lại sắp xếp kế nghi binh bằng lương thảo để dụ địch. Tiêu Xúc mắc bẫy, bị Từ Thứ tiêu diệt hoàn toàn, nhưng sự việc này khiến những tướng khác càng thêm cảnh giác. Tình thế trận chiến bắt đầu rơi vào bế tắc. Và trong khi hai bên vẫn đang giằng co không ngớt tại khu vực này thì thành Nghiệp đã vỡ. Chương 691, Nghiệp Thành. Nghiệp Thành bị phá quả là một chuyện ngoài ý muốn. Kẻ phá Nghiệp Thành không phải là Mã Siêu đang giao chiến với Viên Hy tại U Châu, cũng không phải là Hoa Hùng hay Từ Thứ đang đối đầu với đại quân của Viên Thiệu, mà chính là Lữ Ung, người được Lữ Bố phái tới Thượng Đảng. Ban đầu, Lữ Bố đưa Lữ Ung tới Thượng Đảng không phải để kỳ vọng lập công, bởi ông biết rõ thiên phú của con trai không nằm ở chiến trường. Chẳng qua, trong cuộc chiến lần này, Lữ Bố muốn cho con trai mình tham gia một chút, nên sắp xếp Lữ Ung tại Thượng Đảng, phụ trách việc thuyết phục quân Hắc Sơn. Cả Lữ Bố và Viên Thiệu đều không để ý đến Lữ Ung, còn Lữ Ung khi đến Thượng Đảng đã lập tức liên hệ với Trương Yên, thủ lĩnh quân Hắc Sơn. Trước đó, Trương Yên đã quy thuận Lữ Bố, tuy nhiên chỉ là quy phục trên danh nghĩa. Lữ Bố trao cho Trương Yên một chức hiệu úy và hứa hẹn hỗ trợ lương thực. Đổi lại, Trương Yên phải tổ chức quân Hắc Sơn và di dời đến Thượng Đảng, giúp gia tăng nhân khẩu cho vùng này. Lữ Ung đến Thượng Đảng để thống nhất quản lý, nhưng không có ý định điều quân. Thế nhưng, lần này, cả Trương Yên và Hách Chiêu đều nhận thấy rằng tuyến phòng thủ của Viên Thiệu tại vùng Trương Thủy có phần lơ là. Trên dãy Thái Hành Sơn, Trương Thủy chạy qua Bạch Tỉnh, có thể từ Thượng Đảng men theo Bạch Tỉnh tiến thẳng tới Nghiệp Thành. Trước đây, Viên Thiệu đã cắt cử 1 đội quân canh giữ tại đây, đề phòng Lữ Bố vượt qua Thái Hành Sơn. Con đường Bạch Tỉnh này rộng chưa tới 1 trượng, rất khó để 1 đội quân lớn vượt qua mà không bị phát hiện. Vì vậy, ngay từ đầu, Lữ Ung cũng không hề nghĩ tới việc tấn công qua lối này. Tuy nhiên, lần này, Trương Yên và Hách Chiêu phát hiện lính gác tại Bạch Tỉnh dường như đã lơ là, vì nhiều năm không có chiến sự, đội phòng thủ này đã mất cảnh giác. Cả hai khuyên Lữ Ung xuất quân, nếu có thể vượt qua tuyến phòng thủ này, thì sẽ có cơ hội tiến thẳng vào Nghiệp Thành. Lữ Ung có trong tay 30 khẩu hỏa thần pháo cùng 300 quả đạn đá và 1000 quả lôi đạn. Nếu sử dụng đúng cách, không chừng có thể lập được chiến công. Dù thất bại, cũng có thể nhanh chóng rút quân trở về. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với mọi người, Lữ Ung quyết định xuất quân. Biết rõ mình không có tài lãnh đạo quân đội, nên chỉ giữ danh nghĩa tổng chỉ huy, quyền chỉ huy thực tế vẫn do Hách Chiêu nắm giữ. Đường đi qua Bạch Tỉnh dài khoảng 150 dặm, nơi hẹp nhất chỉ rộng 1 trượng. Với 3.000 quân, đoàn quân của Lữ Ung gần như chắn hết con đường. Nếu địch phái Do Thám ra xem xét, đội quân này sẽ khó mà thoát được, nhưng do gần 10 năm không có chiến sự, đội quân của Viên Thiệu đóng ở đây chỉ ăn ngủ, không còn đề cao cảnh giác. Khi quân của Lữ Ung tới phía đông Bạch Tỉnh và xuất hiện bên ngoài doanh trại, quân phòng thủ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Hách Chiêu nhanh chóng đánh tan tác họ, chưa tới nửa ngày đã phá được doanh trại, quân địch bỏ chạy về Nghiệp Thành. Lữ Ung hiểu rõ sự quan trọng của tốc độ, bèn lệnh cho Trương Yên dẫn 2.000 quân thử cơ hội đánh úp Nghiệp Thành. Tuy Viên Thiệu đã điều đại bộ phận quân phòng thủ khỏi Nghiệp Thành, nhưng đây vẫn là căn cứ trọng yếu của ông ta, nên phòng bị của thành không hề yếu. Đợt đánh úp của Trương Yên thất bại, buộc phải chờ Lữ Ung mang 30 khẩu hỏa thần pháo và 300 quả lôi đạn tới. Từ cửa Bạch Tỉnh tới Nghiệp Thành chỉ khoảng 40 dặm, nhưng họ phải mất 2 ngày mới đến nơi. 30 khẩu hỏa thần pháo được đặt cách cổng thành chưa tới 200 bước. Thẩm Phối ra lệnh cho quân lính chặn cổng thành bằng đá và các vật liệu khác. Khi 30 khẩu hỏa thần pháo đồng loạt gầm vang, tuy không hoành tráng bằng 1.000 pháo đồng loạt của Hoa Hùng, nhưng sức công phá không hề kém cạnh. Đối với những người chưa từng chứng kiến hỏa thần pháo, âm thanh đó chẳng khác nào trời sập đất nứt. Nghiệp Thành vốn là nơi trị sở của Viên Thiệu, nên thành trì cực kỳ kiên cố, không thể so với thành Bạch Mã. 300 quả đạn đá bắn cạn, tuy không phá được cổng thành, nhưng đã làm quân phòng thủ khiếp đảm, tường thành xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, nhiều đoạn nữ tường bị phá hủy hoàn toàn. Dù đã ngừng pháo kích, quân thủ thành vẫn chưa thể hoàn hồn. Thấy tình hình này, Hách Chiêu nhanh chóng cho quân áp sát, nhét 200 quả lôi đạn vào kẽ hở cổng thành và kích nổ. Tiếng nổ vang dội, toàn bộ cổng thành bị phá tung, đống đồ chặn phía sau cũng bị vỡ vụn. Cổng tây của Nghiệp Thành đã hoàn toàn bị hạ. Giết! Hách Chiêu và Trương Yên đồng loạt xông vào thành, binh sĩ dùng liên nỏ và đao giáo quét sạch, quân phòng thủ đang mất hết tinh thần liền bỏ chạy tán loạn. Hách Chiêu còn ra lệnh dùng lôi đạn để uy hiếp, khiến quân trong thành hoảng sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Thẩm Phối, Tân Bí và những người khác cố tổ chức gia đình chống trả, nhưng quân thủ thành không phải là đối thủ, huống chi đây chỉ là một đám ô hợp tập hợp vội vàng. Đánh chưa lâu đã tan tác, Thẩm Phối chỉ đành hộ tống Viên Thượng rút lui, từ đó Nghiệp Thành hoàn toàn rơi vào tay Lữ Ung. Hách Chiêu nhanh chóng cử người báo tin cho Hoa Hùng, yêu cầu Hoa Hùng nhanh chóng điều quân đến giữ thành và điều động thêm quân từ Thượng Đảng tới. Trận chiến ác liệt đã khiến quân của họ tổn thất đáng kể. Với bấy nhiêu binh lính, nếu Viên Thiệu phản công, họ sẽ khó lòng giữ nổi Nghiệp Thành. Dù Lữ Ung không giỏi đánh trận, nhưng tài an dân của ông rất đáng kể. Ông tập hợp hơn 3.000 quân lính đầu hàng, hết sức khuyên nhủ họ, hạ lệnh an dân, cùng ăn ở với quân lính, thậm chí lấy tài sản từ phủ Nghiệp Thành để khen thưởng cho những binh sĩ có công, đồng thời phát cho dân chúng để trấn an gia đình họ. Chưa tới một ngày, dù các binh lính đầu hàng chưa đủ trung thành để chống lại Viên Thiệu, nhưng ít nhất cũng sẵn sàng hỗ trợ Lữ Ung giữ gìn trật tự trong thành. Viên Thiệu nghe tin Nghiệp Thành thất thủ, vội vã điều 2 đạo quân về để đánh chiếm lại. Lữ Ung bèn hạ lệnh sử dụng toàn bộ lôi đạn còn lại, khiến quân Ký Châu dưới thành hỗn loạn, trong số 1 vạn quân thì tổn thất tới 3.000 người, sĩ khí hoàn toàn bị đánh tan. Bên kia, Hoa Hùng nhận được tin mừng, liền dẫn quân đuổi theo các nhánh quân địch quấy rối mình, liên tiếp đánh tan 3 cánh quân của Viên Thiệu. Quân Viên cuối cùng không thể chống đỡ nổi, hợp lại với Viên Thiệu rồi rút lui về hướng Bột Hải, nơi khởi nghiệp ban đầu của Viên Thiệu. Công tử, đây chính là phủ đại tướng quân. Tại Nghiệp Thành, dưới sự dẫn đường của một viên tướng đầu hàng, Lữ Ung bước vào phủ đại tướng quân. Khi đó, Thẩm Phối rút lui vội vã, chỉ mang theo Viên Thượng mà bỏ lại phần lớn gia quyến. Thấy Lữ Ung cùng binh hát lính bước vào, tất cả đều sợ hãi, không dám thở mạnh. Không biết gia quyến của viên tướng quân đang ở đâu? Lữ Ung gật đầu, hỏi. Nô tỳ biết. Một nữ tỳ rụt rè đứng lên, dẫn Lữ Ung đến một sân nhỏ, nơi một nhóm phụ nữ đang khóc lóc. Nơi này ai là người chủ trì? Lữ Ung nhìn mấy người phụ nữ đang khóc, thấy trong phòng chỉ vài người mặc trang phục quý phái. Đây là công tử nhà Thái úy, các vị phu nhân không được vô lễ. Viên tướng đầu hàng quát lớn. Mấy người phụ nữ run rẩy, cuối cùng, một phụ nhân khoảng 40 tuổi bước ra, cúi chào Lữ Ung, thiếp thân là Lưu Thị, xin ra mắt công tử. Phu nhân không cần đa lễ. Lữ Ung trầm giọng nói, gia phụ và bản sơ công dù là đối địch, nhưng đó là việc công, không can hệ đến tư tình, phu nhân không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, phủ đại tướng quân này cần phải trống, tại hạ sẽ sắp xếp nơi khác để các vị phu nhân cư ngụ. Dù Viên Thiệu vẫn chưa tử trận, nhưng đám gia quyến này sau này có thể có tác dụng. Công tử thật nhân nghĩa. Lưu Thị lập tức cúi người, dẫn các phụ nữ rời đi. Lữ Ung cũng cúi đầu đáp lễ, nhưng khi định rời khỏi, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một nữ nhân đứng sau Lưu Thị. Cô ta trẻ hơn các phu nhân khác rất nhiều, mái tóc đen che khuất mặt, nhưng lại khiến Lữ Ung có một cảm giác khó tả. Vị này cũng là thiếp thất của Bản Sơ Công. Lữ Ung nhìn nữ nhân ấy, không kìm được hỏi. Công tử nói đùa, đây là thê tử của nhị công tử Viên Hy. Lưu Thị nhìn nữ nhân kia rồi lại nhìn ánh mắt của Lữ Ung, nụ cười trên mặt tự nhiên hơn nhiều, là tiểu nữ nhà họ Chân ở Trung Sơn Vô Cực. Thì ra là vậy. Lữ Ung khẽ gật đầu với Chân Thị, lùi lại một bước, để họ rời đi. Nếu công tử thích, giữ lại cũng được. Trương Yên cười nói. Lữ Ung lắc đầu, không nói gì thêm mà rời khỏi. Sau khi đưa gia quyến nhà họ Viên đến nơi khác, Lữ Ung chiếm lĩnh phủ đại tướng quân, sau đó Triệu Hách Chiêu đến hỏi, tướng quân thấy Viên Thiệu liệu còn có cơ hội nào không? Trận này đã định, vùng phía Tây Ký Châu đã nằm trong tay ta. Hách Chiêu cúi mình hành lễ, nói, công tử không cần lo lắng, trước đây Viên Thiệu phản công nhưng không phá được thành, sau này, sẽ không thể đoạt lại nghiệp thành. Cẩn thận thì không bao giờ thừa. Trước khi đại quân của ta tới, phải phiền tướng quân nhiều bề lo liệu. Lữ Ung mỉm cười đáp. Công tử yên tâm. Hách Chiêu gật đầu, cúi mình hành lễ rồi lui ra. Lữ Ung xử lý một vài tờ công văn an dân, nhưng trong đầu không khỏi nhớ đến người phụ nữ mà ông gặp trong ngày, ánh mắt trở nên mơ màng. Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống, sau khi dùng bữa do thị nữ mang tới, Lữ Ung thở dài, đứng dậy định trở về phòng nghỉ ngơi. Công tử. Ngoài cửa phòng, vài nữ tỳ cúi chào Lữ Ung. Các ngươi là ai? Lữ Ung cau mày, ông không nhớ mình có lệnh cho ai hầu hạ. Là Chu tướng quân phái chúng nô tỳ tới tặng lễ cho công tử. Mấy nữ tỳ cúi chào, đáp. Chu tướng quân. Lữ Ung khẽ cau mày, nhưng trong lòng mơ hồ đoán ra, tim bắt đầu đập nhanh, phất tay bảo, lui ra đi. Vâng. Các nữ tỳ cúi đầu, rồi lui ra. Lữ Ung do dự trước cửa một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, đúng như ông đoán, Chân Thị mà ông gặp ba ngày đang ngồi trên giường. Thấy Lữ Ung bước vào, cô ta lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Ta chưa biết toàn danh của phu nhân. Lữ Ung trải qua nhiều việc, nhưng vì phải học quá nhiều thứ nên ông chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nên giọng nói có phần hồi hộp. Chân Mật. Chân Thị khẽ gật đầu đáp. Đưa tay ra, rồi lại thu về, Lữ Ung chỉ vào giường nói, ta muốn nạp nàng làm thiếp, nàng có bằng lòng không? Chính thê của Lữ Ung đã do Lữ Bố chọn, hơn nữa Chân Thị lớn hơn ông gần 10 tuổi, phụ thân chắc chắn sẽ không cho ông cưới nàng làm chính thê. Chân Mật nghe vậy khẽ cười chua xót, con gái của chư hầu bại trận, việc này, lẽ nào từ chối có ích chăng? Cô quỳ ngồi trên giường, không nói thêm. Lữ Ung hít một hơi sâu, mở rộng đôi tay nói, cởi y phục cho ta. Dù không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng ông biết rằng mình không thể mất khí thế, dù làm gì cũng không được yếu thế, ông đã gần như đánh mất sự điềm tĩnh từ trước. Chân Mật nhìn ông một cái đầy nghi ngờ, lặng lẽ hành lễ rồi đứng dậy giúp ông cởi bỏ áo ngoài. Cả nàng nữa, cởi ra đi. Lữ Ung chỉ vào nàng. Thiếp thân đã ở đây, công tử muốn làm gì thiếp cũng không thể cản, sao phải nhục mạ thêm. Chân Mật cởi áo ngoài. Làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp sa mỏng, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của chàng trai trước mặt bắt đầu dồn dập, nhưng lại chẳng làm gì, dường như đang chờ nàng tiếp tục, bèn khẽ kháng cự nói. Lữ Ung nghe vậy, theo bản năng kéo nhẹ chiếc khăn sa, xé toang, rồi. Tiếp theo nên làm gì? Lữ Ung không kìm được, ôm lấy Chân Mật, sau đó có chút ngơ ngác. Chân Mật. Chương 692, gặp mặt. Để Hoa Hùng tiếp tục truy kích Viên Thiệu, các việc khác không cần quan tâm, tìm kiếm chủ lực của Viên Thiệu mà tiêu diệt. Từ Thứ tiếp tục theo sát Hoa Hùng. Tại Hà Nội, sau khi nhận tin con trai bất ngờ chiếm được Nghiệp Thành, Lữ Bố vô cùng phấn khởi, nhưng kế tiếp là việc phải tiêu diệt hoàn toàn Viên Thiệu. Lữ Bố chỉ tay định hướng, điều thêm 1 vạn binh mã cho Trương Nhậm, tăng cường 500 khẩu pháo hỏa thần, 1.000 nỏ lôi thần, để hắn đánh vào Bình Nguyên, chia cắt Ký Châu và Thanh Châu. Thế lực của Viên Thiệu, ngoài Ký Châu và U Châu, thì Thanh Châu luôn do Trưởng Tử Viên Đàm trấn giữ. Nay Viên Thiệu thất bại, chủ lực Ký Châu bị tổn hại nghiêm trọng, bước tiếp theo chính là tách rời Thanh Châu, cắt đứt khả năng viện trợ của Thanh Châu cho Viên Thiệu. Dù hiện tại Lữ Bố chiếm ưu thế về quân lực, nhưng mọi việc cũng phải từ từ, từng bước nuốt chửng Hà Bắc rồi tiến tới Trung Nguyên. Dạ. Tiểu nhân lập tức đi truyền lệnh. Bàn Thống chấp tay cúi chào Lữ Bố, rồi vội vã rời đi. Khoan đã, Lữ Bố gọi Bàn Thống lại, thông báo cho Từ Vinh, dẫn 2 vạn đại quân đóng tại Huỳnh Dương, theo dõi Tào Tháo. Khi chúng ta chuyển chiến sang Thanh Châu, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ngươi cũng đi Huỳnh Dương trợ giúp, tùy cơ ứng biến. Dạ. Bàn Thống hiểu ý, cúi người chào rồi rời đi. Mã Quân tiếp tục chỉ huy việc xây dựng đường sắt. Nghiệp Thành đã hạ, đây sẽ là trung tâm cai trị của Lữ Bố tại Hà Bắc. Ngay sau đó, ông dẫn một số mưu sĩ lên đường đến Nghiệp Thành. 3 ngày sau, khi Lữ Bố đến Nghiệp Thành, Hoa Hùng đã sớm dẫn quân xuất chinh, tuân theo lệnh của Lữ Bố truy kích Viên Thiệu cho đến khi triệt tiêu hoàn toàn thế lực của hắn. Cuộc chiến Hà Bắc, Lữ Bố đã chuẩn bị suốt 10 năm. Tuy Viên Thiệu đã sử dụng nhiều cách để chống trả và trì hoãn, nhưng đáng tiếc, quân Ký Châu không có sức kết nối mạnh mẽ như quân Quan Trung. Sau khi chịu liên tiếp vài thất bại nặng nề, nhiều binh sĩ phái đi quấy nhiễu đã trở thành đào binh. Hoa Hùng dù bị cản trở nhưng nhờ Từ Thứ tính toán hư hư thực thực, liên tiếp phá tan 4 lộ quân, khiến binh sĩ của Viên Thiệu không còn dám manh động. Chiến thuật du kích này vốn không phải là dở, chỉ là người quá đông. Trên đường, Lữ Bố cười nói với mọi người về cách mà Viên Thiệu dùng để chống lại quân Quan Trung. Thực tế, việc không thể đánh trực diện mà tấn công từ phía sau và hai bên là một ý tưởng hợp lý, nhưng chỉ ý tưởng là chưa đủ. Đúng vậy, Quách Gia gật đầu đồng tình, dùng kế sách, phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời có nửa phần, địa lợi tạm coi là có, nhưng nhân hòa lại là yếu tố then chốt, mà Viên Thiệu lại thiếu chính yếu tố đó. Bọn Sơn Tặc thường xuyên tới rồi biến mất không dấu vết, không phải vì họ mạnh mẽ, mà là nhờ có dân chúng bảo vệ. Đừng nghĩ Sơn Tặc chỉ toàn những kẻ hung ác, thực tế là họ thường có mối quan hệ rất hòa thuận với dân cư quanh vùng, thậm chí còn tốt với dân hơn quan phủ, vì vậy mà dân thường thường bảo vệ họ. Có dân chúng bảo vệ, Sơn Tặc mới có thể dễ dàng ẩn nấp, quan phủ khó mà truy tìm. Quân Ký Châu dùng chiến thuật này mà không giữ nổi quân kỷ, lại trên một diện rộng, thiếu lương thì không chừng lại đi cướp từ dân, ban đầu có thể hiệu quả, nhưng càng về sau càng loạn. Ngoài Thành Nghiệp, Lữ Ung dẫn Hách Chiêu, Trương Yên cùng một số tướng lĩnh đầu hàng của Ký Châu ra đón Lữ Bố. Những ngày qua, các vị cũng vất vả rồi. Lễ nghi cũng đã xong, các vị trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ tổ chức tiệc, cũng để cảm tạ sự chăm sóc của các vị dành cho con trai ta. Sau khi gặp Trương Yên cùng các tướng lĩnh đầu hàng, Lữ Bố mỉm cười khách sáo vài câu, rồi bảo Điển Vi tiễn họ. Khi chỉ. Còn lại Lữ Ung, ông quay sang nhìn hắn, hỏi, đã tìm cô nương nào chưa? Lữ Ung mặt đỏ bừng. Chuyện này có gì đâu, cha con cũng từng tuổi ngươi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện nữ nhi. Lữ Bố cười bảo, nhưng mọi việc cũng cần có chừng mực. Chuyện này cũng là lỗi của cha, về nam nữ chi đạo cũng không biết dạy con thế nào, cứ nghĩ con tự biết, ai ngờ con đi đại uyển 3 năm, về lại vẫn còn. Cha Lữ Ung bất đắc dĩ ôm trán cười khổ, đừng trêu chọc con nữa. Ngươi xem tỷ tỷ và muội muội của ngươi nói chuyện làm cha nghe thoải mái lắm. Còn ngươi, giờ cũng coi như là nam tử hán, sau này đừng nói chuyện kiểu nữ như vậy. Lữ Bố nhìn hắn, rồi bảo, dẫn nàng đến để ta xem mặt nào. Dạ. Lữ Ung đáp, rồi có chút ngập ngừng nhìn Lữ Bố, cha, nàng lớn tuổi hơn con. Lớn hơn bao nhiêu? Lữ Bố thấy Điển Vi vừa bưng ấm trà đến, bèn lấy chén rót cho mình một ngụm. Khoảng 10 tuổi, nàng là con gái của nhà họ Chân ở Trung Sơn. Lữ Ung ngập ngừng đáp. Phục. Lữ Bố phun ngụm trà ra, ho khẽ 2 tiếng, Điển Vi cũng ngạc nhiên. Nhìn Lữ Ung. Đi dẫn người tới đây. Lữ Bố ho xong, khoát tay. Dạ. Lữ Ung vâng lời cúi đầu rời đi. Có phải tại ta không tìm cô nương nào cho nó, nên nó mới. Lữ Bố quay sang Điển Vi, thoáng chốc không biết nói thế nào, sao con trai lại thích người lớn tuổi hơn. Điển Vi lắc đầu. Hắn cũng từng có vài người phụ nữ, nhưng nếu nói về kinh nghiệm thì có lẽ chỉ có mỗi kinh nghiệm ngủ chung là nhiều. Chẳng bao lâu sau, Lữ Ung dẫn theo Chân Mật vào, hành lễ trước Lữ Bố. Ra mắt thái úy. chân mật cung kính thi lễ, không hề tỏ vẻ rụt rè. Một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng trách khiến Ung Nhi không kìm được. Ngay khi thấy chân mật, Lữ Bố đã hiểu lý do. Vẻ đẹp của nàng không kém điêu thuyền, lại có thêm nét đoan trang, quý phái mà điêu thuyền thiếu. Như một đóa hoa sen thanh khiết, nhưng lại có nét quyến rũ khiến người ta không kìm được ham muốn hủy diệt vẻ đẹp ấy. Với một thiếu niên đang tuổi dậy thì, đến cả những người đàn ông từng trải cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng. Nhà họ Chân ở Trung Sơn cũng là một gia đình thương gia giàu có. Ta nhớ thường có đoàn buôn của họ đến Trường An. Nghe nói vào năm Trung Bình, nhà họ Chân có một cô con gái, tướng mạo quý phái, được thầy tướng số nói là phúc phận không thể nói hết. Lữ Bố nhìn Chân Mật. Dù tuổi hơi lớn nhưng từ xuất thân đến khí chất, đều đủ để vào cửa Lữ gia. Dù Lữ Bố cố gắng hòa nhã, Chân Mật vẫn không khỏi cảm thấy áp lực, chỉ nhẹ nhàng đáp, gia đình buôn bán, không dám nhận phúc quý. Tướng số chẳng đáng tin cậy. Thú vị. Lữ Bố gật đầu, nói chuyện đôi chút về chuyện nhà. Qua cách nhìn của nàng về những chuyện thường ngày, ông thấy rõ phẩm cách của Chân Mật. Tuy không phải danh môn, nhưng nàng có khí chất đoan trang và đức hạnh, chắc chắn là người phụ nữ lý tưởng. Dù lớn tuổi hơn con trai nhưng quả thật là một người vợ tốt. Với địa vị của Lữ gia hiện tại, khi chọn vợ chỉ cần quan tâm người đó có thích hợp hay không, môn đăng hộ đối chỉ là thứ yếu. Địa vị đã cao, chuyện giàu nghèo không còn ý nghĩa gì với ông, mà quan trọng là cách nhìn nhận cuộc sống của người ấy, khả năng thích ứng của họ. Lữ Bố luôn theo nguyên tắc này khi chọn con rể hay con dâu. Mã Siêu cần phải gọt giũa, nhưng với Chân Mật ngoài vấn đề tuổi tác, nàng quả thực là một nàng dâu hoàn hảo. Tuổi tác lớn hơn cũng có thể biết quan tâm hơn. Ung Nhi còn non nớt, hay bồng bột. Lữ Bố nhìn Chân Mật mỉm cười nói, vậy đi, ta sẽ phái người đón gia đình nàng đến Trường An. Ta không thể về chủ trì, vậy để phu nhân thay ta lo việc hôn lễ. Nàng thấy sao? Tiện thiếp chỉ là thiếp thân, e rằng. Chân Mật ngập ngừng nhìn Lữ Bố. Dù sao cũng phải đủ lễ nghĩa. Lữ Bố mỉm cười. Thiếp cũng có nhiều cấp bậc, có loại chỉ cần một tờ khế ước là đủ, nhưng chính thức cưới hỏi như vậy cho thấy rất được coi trọng, địa vị trong gia đình cũng cao, như vương vị chẳng hạn. Đa tạ phụ thân đã thành toàn. Lữ Ung vui mừng, liền cúi đầu hành lễ với Lữ Bố. Mắt nhìn cũng không tồi. Xong việc ở đây ngươi không còn chuyện gì nữa, để Điển Vi đi cùng ngươi. Khi về Trường An, ngươi sẽ chủ trì việc dời đô, tạm thời giữ chức thị lang bộ công. Nếu có gì chưa rõ, hãy tìm Văn Hòa thúc của ngươi. Lữ Bố viết một bản điều lệnh trao cho hắn. Dạ. Lữ Ung thở phào nhẹ nhõm, đáp, cha khi nào sẽ quay về? Dời đô đến Lạc Dương xong thì ta sẽ về, Trường An vài năm nữa mới quay lại. Lữ Bố thản nhiên nói. Ông đã âm thầm chuẩn bị suốt 10 năm, không chỉ vì Ký Châu và U Châu. Sau khi tiêu diệt Viên Thiệu, ông sẽ đưa binh nhắm thẳng Trung Nguyên, phát động cuộc chiến thống nhất thiên hạ. Trở về Trường An có lẽ sẽ đợi đến khi Lạc Dương ổn định hoàn toàn, hiện nay đường về cũng không quá xa. Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa việc dời đô. Lữ Ung kính cẩn đáp. Lo xong việc của người ta trước đã. Nói đến đây, Lữ Bố đột nhiên nhìn Chân Mật, Mật Nhi, ngẩng đầu lên nào. Chân Mật hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Lữ Bố ngắm nghía rồi bảo, cũng may, chưa có thai. Hai người tạm thời xa nhau 2 ngày, thân thể nàng còn yếu, cần kiềm chế. Vừa hay, hãy tới Trung Sơn đón gia đình nàng, đi Lạc Dương rồi ngồi xe Thái Cực về Trường An, ta sẽ cho người thông báo trước với mẹ ngươi. Dạ, con xin cáo lui. Lữ Ung cung kính đáp. Sau khi Lữ Ung rời đi, Điển Vi quay sang hỏi Lữ Bố, chủ công, thuộc hạ đưa công tử về Trường An rồi khi nào quay lại? Cứ ở lại bên Ung Nhi đã. Trường An có khả năng xảy ra chuyện, có ngươi ở đó ta cũng yên tâm. Lữ Bố trầm giọng đáp. Lại có người muốn gây chuyện sao? Điển Vi nhíu mày, sao lúc nào cũng có kẻ muốn sinh sự? Không có gì lạ, đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Ngoài 300 thị vệ, còn có 500 ám vệ. Việc cần làm, hãy tìm Văn Hòa hỏi. Lữ Bố nhìn Điển Vi nói. Hiện tại đại quân đang được điều ra khỏi Quan Trung, Trường An thực sự trống trải. Việc có người lợi dụng cơ hội này cũng là điều dễ hiểu, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng. Điển Vi gật đầu. Những việc thường ngày có thể bỏ qua, nhưng việc hệ trọng thế này hắn không hề lơ là. Đại sự không thể làm, nhưng những việc nhỏ thế này giao cho Điển Vi là hợp lý. Còn nữa, Lữ Bố trầm ngâm rồi nhìn Điển Vi, báo tin cho Mạnh Khởi, Dứt Viên Hy. Dạ. Chương 693, đường cùng. Bột Hải, Nam Bì. Viên Thiệu từ Ngụy Quận một đường trốn chạy đến đây, suốt đường bị Hoa Hùng truy đuổi liên tục, đến mức vô cùng thảm hại. Nhưng so với sự chật vật đó, điều khiến y tuyệt vọng hơn chính là cảm giác vô lực, hoàn toàn bất lực. Hiện tại, Lữ Bố không vội vã tấn công chiếm thành, chỉ đơn giản để Hoa Hùng truy đuổi Viên Thiệu, rõ ràng là muốn tận diệt Viên Thiệu, sau đó thu hồi Ký Châu. Nếu không vì việc vận chuyển quân lương gặp khó khăn, có lẽ bọn họ đã không thể rút lui tới được Nam Bì. Chủ công, uống chút canh thịt đi. Hứa Du bưng một bát canh thịt vào đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu cầm lấy bát, nhìn Hứa Du mà nói, Tử Viễn chưa nghỉ ngơi sao? Tình thế nguy cấp thế này, Du thật khó lòng yên giấc. Hứa Du thở dài nói. Quân quan trung từ xa có hỏa thần pháo, ở khoảng cách trung bình có lôi thần nổ, liên nổ, gần tầm lại còn có các loại thuốc nổ, chỉ cần một vạn quân là đủ để đánh bại 10 vạn quân Ký Châu. Nay chúng lại còn tăng viện, đối mặt với đối thủ gần như vô địch này, y thực sự không biết phải làm thế nào để đối phó. Hãy phái người đi cầu cứu Mạnh Đức đi, môi hở răng lạnh, nếu lúc này hắn không ra tay, đợi đến khi Ký Châu bị Lữ Bố phá tan, thì trung nguyên của hắn cũng khó giữ. Viên Thiệu thở dài. Nếu có thể, y không muốn cầu viện Tào Tháo. Xưa nay mối quan hệ giữa hai người luôn là Viên Thiệu mạnh hơn, Tào Tháo yếu hơn. Dù hiện tại thực lực đôi bên đã dần cân bằng, nhưng trong tâm lý Viên Thiệu, y vẫn luôn đứng trên Tào Tháo một bậc. Nhưng đến lúc này, không thể đánh bại Lữ Bố, Viên Thiệu đành phải cầu viện Tào Tháo. Viên Thiệu không rõ Lữ Bố đã làm bao nhiêu hỏa thần pháo, nhưng chế tạo loại này chắc chắn rất tốn kém và phức tạp. Thêm vào đó còn cần đến các loại đạn đá đặc biệt. Đánh suốt mấy ngày nay, có lẽ số lượng của chúng không còn nhiều. Nếu Tào Tháo phát binh lúc này, có thể nhân cơ hội đó mà đánh bại Lữ Bố chắc vậy. Giờ đây, trong lòng Viên Thiệu đối với Lữ Bố có phần e ngại, khi xưa y tưởng rằng đôi bên sẽ ngang sức, ai ngờ vừa giao tranh đã như đụng phải núi đồng, nhanh chóng bị đánh cho tan tác. Mới chỉ một tháng, y đã thua hai trận lớn, quân Ký Châu tổn thất hơn một nửa, dù có điều động số quân còn lại, chỉ một mình Hoa Hùng thôi cũng chưa chắc đánh lại, huống chi Lữ Bố còn hơn thế. Hứa Du nghe vậy, khẽ gật đầu nói, chủ công nói rất đúng. Y cũng đến là để khuyên Viên Thiệu cầu viện. Không chỉ Tào Tháo, mà còn có cả Lưu Tông. Lúc này quả thực cần chư hầu trong thiên hạ cùng nhau đối phó Lữ Bố, nếu không, một khi Hà Bắc bị tiêu diệt, Tào Tháo lấy gì để ngăn Lữ Bố? Nếu Lữ Bố tiêu diệt cả Tào Tháo và Viên Thiệu, thì một mình Kinh Châu hay Giang Đông cũng khó lòng ngăn cản nổi. Viên Thiệu nhìn Hứa Du rồi nói, việc này, Tử Viễn hãy tự mình đi một chuyến vậy. Hứa Du vốn là bạn cũ của Tào Tháo, y đi sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Viên Thiệu giờ không rõ mình có thể cầm cự được bao lâu trước sự tấn công của Hoa Hùng. Nếu Nam Bì thất thủ, y lại phải trốn về đâu? Với khả năng giữ được Bột Hải, Viên Thiệu giờ đây không còn chút lòng tin nào. Đối phương có hỏa thần pháo, dù thành kiên cố đến mấy cũng thành trò cười, không gì có thể cản được hỏa thần pháo, cuối cùng chỉ còn lại đấu trong thành. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để đấu trong thành, có lẽ chỉ cần gặp sức ép lớn là sĩ khí sẽ sụp đổ. Trên đường, bọn họ đã giao tranh vài lần, thậm chí có những trận thắng nhỏ, đa phần là nhờ vào phục kích thành công, cũng vì vậy mà giờ Hoa Hùng vô cùng thận trọng. Ta cũng có ý như vậy. Hứa Du gật đầu, đúng ý của y. Tình hình cấp bách, một khi đã quyết, Hứa Du lập tức từ biệt Viên Thiệu rời đi, y cần đến chỗ Tào Tháo càng sớm càng tốt. Hứa Du đi chưa bao lâu, Điền Phong đến. Nguyên Hạo có chuyện gì? Viên Thiệu uống vài ngụm canh, thấy Điền Phong tiến vào, y đặt bát xuống rồi nhìn Điền Phong nói. Chủ công, những ngày giao chiến vừa qua với quân quan trung, thần phát hiện một điều. Điền Phong ngồi xuống, hành lễ với Viên Thiệu rồi nói. Ồ! Viên Thiệu nhìn Điền Phong, Nguyên Hạo phát hiện điều gì? Hỏa thần pháo, lôi thần nổ, cùng những loại thuốc nổ khác, chủ công có nhận ra chúng chưa bao giờ được sử dụng vào ngày mưa không? Điền Phong nhìn Viên Thiệu nói. Ngươi muốn nói. Viên Thiệu nhìn Điền Phong. Những vũ khí đó, thực chất chỉ là sản phẩm của thuật sĩ luyện đan, lấy lửa làm gốc. Ngày mưa khắc chế, chúng không thể sử dụng được. Điền Phong gật đầu, y luôn theo sát trận tiền, cố tìm điểm yếu của đối phương, và ngày mưa khiến những hỏa khí này không thể sử dụng chính là điểm yếu y phát hiện ra. Viên Thiệu nghe vậy, trầm ngâm nói, Nguyên Hạo nói vậy, quả là có lý. Nói cách khác, Viên Thiệu nhìn Điền Phong. Điền Phong gật đầu, giao tranh vào ngày mưa có thể đánh bại Hoa Hùng. Viên Thiệu đập bàn mà nói, thông báo Hàn Mãnh, bảo hắn chuẩn bị, đến ngày mưa, quyết chiến với Hoa Hùng. Giờ đây, Viên Thiệu rất cần một trận thắng để khích lệ tinh thần quân sĩ, nếu tiếp tục thế này, chưa cần đối phương phá thành, binh lính của y có thể sẽ đầu hàng trước. Dù thiên tượng khó đoán, nhưng người tin tưởng luôn có thể tìm ra quy luật. Trên đời này, hiểu được thiên tượng không? Nhiều, nhưng không phải không có, và Điền Phong chính là một trong số ít đó. Được sự chấp thuận của Viên Thiệu, Điền Phong gật đầu rồi đi tìm Hàn Mãnh bàn bạc. Dưới sức ép của Hoa Hùng, mọi chuyện bên phía Viên Thiệu đều trở nên gấp rút, một khi quyết định thì lập tức triển khai, không còn thời gian để chần chừ. Thưa tiên sinh, giờ cho dù quân địch không dùng được hỏa thần pháo, nhưng ta cũng không còn nhiều ly nổ để đối phó. Hàn Mãnh nghe kế hoạch của Điền Phong xong, bất đắc dĩ nói. Thất bại ở Nghiệp Thành đã khiến quân tâm tổn. Thương cũng như là mất ly nổ và tên nổ. Đến Nam Bì rồi thì dù có muốn chế tạo, cũng không thể làm ra nhiều tên nổ như trước. Không có ly nổ, khó mà chống lại được Hoa Hùng. Vậy thì dùng cự thuẫn, áp sát để giao chiến cận thân. Điền Phong trầm giọng nói. So với đối diện trực tiếp với hỏa thần pháo, thì còn đỡ hơn, nếu có thể đoạt được một vài hỏa thần pháo của đối phương thì càng tốt. Nghe vậy, Hàn Mãnh gật đầu, rồi bắt đầu tập hợp binh mã, an ủi quân sĩ. Quân Ký Châu dù chưa đào thoát hết, nhưng cũng đã suy sụp sĩ khí trầm trọng. Điền Phong thì cho người theo dõi hành động của Hoa Hùng, tìm một nơi thích hợp để giao tranh, và cuối cùng chọn khu vực Đông Quan, Viên Thiệu cố gắng gom góp 5 vạn quân giao cho Hàn Mãnh. So với ngày trước khi chỉ cần xuất động 10 vạn đại quân mà không chút do dự, thì nay 5 vạn binh đã là một nỗ lực lớn đối với Viên Thiệu. Nếu trận này bại, y sẽ chẳng còn khả năng đấu với Lữ Bố lần nào nữa. Điền Phong hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này, cùng với Tuân Úc và Thẩm Phối hỗ trợ Hàn Mãnh, tận dụng mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đến ngày giao chiến ở Đông Quan, trời đổ mưa lớn, Hoa Hùng cảm thấy bất an, lập tức ra lệnh cho quân kết trận kháng địch. Quân Ký Châu dùng cự thuẫn áp sát đến gần vẫn phải chịu đựng một đợt đánh của thuốc nổ, tuy nhiên trong thời tiết này, việc tiếp nổ khó khăn, lại dễ gây hại cho chính quân Quan Trung, tình thế diễn ra đúng như dự đoán của Điền Phong, hai bên lâm vào cận chiến. Nhưng kết quả lại không như Điền Phong dự liệu. Quân Quan Trung dù không có lợi thế về số lượng, vẫn giữ vững trận hình trong mưa, quyết chiến không lui, hai vạn quân đánh với 5 vạn mà cuối cùng đội quân bại trận lại là 5 vạn quân Ký Châu. Nhiều tướng lĩnh Ký Châu cho rằng quân Quan Trung chỉ nhờ vào hỏa thần pháo, lôi thần nổ, thúc nổ mà đánh bại Ký Châu. Nhưng lần này, quân Quan Trung với kỷ luật sắt thép đã đập tan sự tự an ủi trong lòng họ, cho thấy rằng dù không có các loại vũ khí đó, Quan Trung vẫn là một đội quân hùng mạnh. Liên tiếp thất bại khiến sĩ khí của Ký Châu đã suy kiệt, dù đã tìm thấy điểm yếu của hỏa thần pháo, nhưng họ lại đánh giá thấp sự mạnh mẽ của quân Quan Trung. Hơn nữa, giao tranh trong ngày mưa, ngoài việc khiến các loại vũ khí lửa của đối phương vô dụng, cũng làm giảm thêm sĩ khí vốn đã yếu ớt của Ký Châu. Đối mặt với quân Quan Trung được huấn luyện bài bản, đội quân Ký Châu vốn đa phần được tập hợp vội vàng đã không thể đánh bại, mà trái lại, đòn cuối cùng đã lấy đi tất cả khí lực còn sót lại của Viên Thiệu. Hoa Hùng thừa thắng truy kích, một đường đuổi theo đến tận dưới thành Nam Bì. Viên Thiệu đã được Điền Phong cảnh báo, sớm rời khỏi Nam Bì, dự định đến U Châu hội họp với Thứ tử Viên Hy, nhưng trên đường lại nghe tin Viên Hy đã bại trận, bị Mã Siêu chém đầu trong trận chiến ở Chư Quận. Đại Quận, Chư Quận, Ngư Dương lần lượt thất thủ, Viên Thiệu trú lại Hà Giang mà chẳng biết đi đâu về đâu. Thực tế, Ký Châu vẫn còn nhiều nơi là đất của Viên Thiệu, nhưng thế thì có ích gì? Gấp gáp thế này làm sao có thể tập hợp đủ binh mã, mà dù có tập hợp được, trước quân tinh nhuệ Quan Trung, ngoài việc làm mồi chết thay, Viên Thiệu cũng chẳng còn nghĩ ra công dụng gì. Tại Chương Vũ, nghe tin Viên Hy tử trận, Viên Thiệu có chút thất thần. Dù bình thường y không quá để tâm đến đứa con thứ này, sự sủng ái vẫn kém xa so với con trưởng Viên Đàm và con út Viên Thượng. Trước đây, khi để các con lựa chọn mỗi người một châu, y đã để cho Viên Hy chọn U Châu tương đối nghèo nàn. Nhưng ít quan tâm không có nghĩa là không yêu thương, dẫu sao cũng là con ruột. Đây là lần đầu tiên y nghe tin một đứa con tử trận, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến Viên Thiệu chỉ trong một đêm tóc bạc đi nhiều phần. Phụ thân. Viên Thượng và Điền Phong bước vào, thấy Viên Thiệu tiều tụy như vậy, lòng chùng xuống, vội vàng tiến lên nói, mối thù của nhị ca, chúng con nhất định sẽ báo, xin phụ thân giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Viên Thiệu cười khẩy, không đáp, nhìn sang Điền Phong, tình hình chỗ Hiển Tư thế nào? Bình Nguyên đã bị Lữ Bố phái quân cắt đứt, nhưng Thanh Châu giáp với Tào Tháo, nếu Thanh Châu gặp nguy, Tào Tháo chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điền Phong cúi đầu đáp. Thế thì tốt rồi. Viên Thiệu thở dài nói, Hiển phụ à phụ thân, con đây. Viên Thượng vội tiến lên đáp. Con đưa Nguyên Hạo, Công Dư đi nương tựa đại ca con, Ký Châu coi như xong rồi. Viên Thiệu thở dài, giọng trầm buồn. Chủ công sao không đi cùng? Điền Phong kinh ngạc, vội thưa. Cùng đi. Lữ Bố liệu có để cho ta đi không? Viên Thiệu nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, sự căm hận đối với Lữ Bố như muốn đốt cháy lý trí y. Y biết rõ, Lữ Bố sẽ không bao giờ để y chạy thoát. Nếu nhất quyết ra đi, Lữ Bố có thể truy đuổi đến tận Thanh Châu. Nhìn Viên Thượng, Viên Thiệu nói, đi đi, để cha thu hút sự chú ý của Lữ Bố, các con lên thuyền men theo bờ biển, ắt sẽ đến được Thanh Châu. Chương 694, Định Hán Bắc. Chương Vũ, cuối cùng Viên Thượng đành dẫn theo Điền Phong, Tư Mã Tiêu và Thẩm Phối rời khỏi nơi này. Đây là những nhân tài cuối cùng mà Viên Thiệu để lại cho ông, cũng là chìa khóa để ông đối đầu với Lữ Bố về sau. Quân Ký Châu đã tan tác, Bình Nguyên thất thủ, đến U Châu cũng đã bị Mã Siêu chiếm giữ. Tuy dưới trướng Viên Thượng vẫn còn một vài thành trì, nhưng không có binh lực, lấy gì để giữ vững những nơi ấy. Chủ công, Hoa Hùng đang tiến công tới. Hàn Mạnh vội vã tới bên Viên Thượng, trông thấy Viên Thượng sau một đêm như già đi hàng chục tuổi, lòng ông không khỏi chua xót. Người từng là bá chủ Hán Bắc, chấn động thiên hạ, giờ đây lại như một ông già sắp lìa đời, khiến người ta không khỏi ngậm ngùi. Hàn Mạnh cúi đầu nói, chạy đi thôi. Chạy. Viên Thượng nhìn Hàn Mạnh, đột nhiên bật cười, đi đâu bây giờ? Đúng vậy, dù chưa đến nỗi bị bao vây bốn phía, nhưng khắp Ký Châu sau trận Đông Quan, Viên Thượng không còn một binh lính nào để huy động. Trừ Thanh Châu, chẳng còn nơi nào có thể đi. Thuộc hạ xin bảo vệ chủ công, quyết tử đột phá vòng vây. Hàn Mạnh nghiến răng nói. Ngươi không thể đột phá đâu. Viên Thượng chậm rãi đứng lên, bên ngoài đã vang lên tiếng hò hét, quân quan trung đã vào thành. Ngươi đã bảo vệ ta suốt quãng đường này, xem như tận trung rồi. Nay ta đã đường cùng lối tận, ngươi không cần phải chết uổng theo ta. Hãy đầu hàng, không ai trách ngươi đâu. Viên Thượng nhìn Hàn Mạnh, nhớ lại những ngày xưa kia Hán Bắc tứ trụ đài oai phong lẫm liệt, vậy mà nay chỉ còn lại một Hàn Mạnh dũng mãnh nhưng thiếu mưu trí. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hàn Mạnh lắc đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau Viên Thượng. Thành Chương Vũ hầu như chẳng còn mấy sự phòng vệ. Hoa Hùng chỉ mới tấn công hai đợt pháo đã phá vỡ phòng tuyến Chương Vũ. Trang phục của ta có gì xộc xệch không? Viên Thượng nhìn sang Hàn Mạnh, không còn ép buộc ông nữa mà chỉ chỉnh lại áo mão của mình, hỏi. Vẫn chỉnh tề. Hàn Mạnh lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Nhà Viên ta bốn đời tam công, dù chết cũng phải giữ thể diện. Viên Thượng chỉnh lại áo giáp của Hàn Mạnh, rồi quay người bước ra khỏi cửa. Đi nào, ta muốn xem thử quân quan trung tinh nhuệ đến nhường nào. Hai người ra khỏi nha môn, ngoài đám thân vệ của Viên Thượng, những binh sĩ còn lại trong thành đã lũ lượt xin hàng. Đến nước này, binh sĩ không còn lòng dạ nào để chiến đấu, cửa thành vừa bị phá, ý chí còn lại của quân Ký Châu cũng tiêu tan. Thế nhưng, cảnh hỗn loạn mà Viên Thượng tưởng tượng lại không xảy ra. Nhanh lên, chiếm giữ các điểm cao trong thành. Binh sĩ Ký Châu chỉ cần bỏ vũ khí, đầu hàng sẽ không gặp nguy hiểm. Đội tuần tra sẽ giám sát toàn thành, kẻ nào nhân cơ hội gây rối sẽ bị xử tử. Kẻ nào vi phạm quân luật, hãm hại dân lành cũng sẽ bị trảm. Quân quan trung vào thành mà không giống với các đội quân chư hầu trước đây, không hề cướp bóc tàn phá. Trái lại, họ nhanh chóng chiếm đóng các vị trí trọng yếu, và việc đầu tiên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.